Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1051, đệ 1050 chương thiếu cung chủ cùng thiếu chủ. Tông chính Tùng Mậu mang theo tông chính gia tộc người tới Nam Hoang, lập tức đi ở vào Lưu Ly quận Tây Sa núi non. Lưu Ly quận là Nam Hoang lớn nhất một cái lĩnh vực. Bởi vì nơi này có vài cái đại gia tộc cùng tông môn, thực lực thêm cùng nhau là mạnh nhất. Âm Dương Cung cũng ở Lưu Ly quận, làm Lưu Ly quận lớn nhất thực lực, tọa lạc ở Lưu Ly quận nhất trung tâm vị trí, cùng Tần gia cách xa nhau cũng không phải rất xa. Đường Tông chính Tùng Mậu mang theo đến Tây Sa núi non thời điểm, Âm Dương Cung người đã tới rồi. Tông chính thiếu chủ, nhà ta thiếu cung chủ cho mời, ăn mặc Âm Dương Cung quần áo thị vệ đi vào tông chính gia hạ trại. Địa điểm, kiêu căng ngạo mạn mà nói, tông chính gia tộc người biểu tình đều không quá đẹp, bọn họ không nghĩ tới Âm Dương Cung người cũng đến nơi đây. Hơn nữa xem hai người kia cái dạng này, tựa hồ đối bọn họ giấu giếm thụy thú tin tức rất là bất mãn. Không nghĩ tới thiếu cung chủ cũng tới. Ta còn nói xác định thụy thú tin tức sau thông chi cung chủ bọn họ đâu. Tuy rằng trong lòng không cao hứng, nhưng là tông chính Tùng Mậu vẫn là cười đáp. Hy vọng các ngươi là thật sự như vậy. Tưởng một cái thị vệ nói, tông chính thiếu chủ, thỉnh đi, các ngươi ở chỗ này hạ trại. Hai vị trưởng lão theo ta đi bái kiến thiếu cung chủ đi, tông chính Tùng Mậu nói. Tốt thiếu chủ, tông chính Tùng Mậu mang theo hai cái trưởng lão đi theo thị vệ đi Âm Dương Cung. Hạ trại địa phương, dọc theo đường đi nhìn đến không ít thế lực doanh trướng. Cư nhiên tới nhiều như vậy thế lực, tam trưởng lão tông chính Hải nhìn đến những cái đó doanh trướng. Cau mày nói. Này đó thế lực như thế nào đến nhanh như vậy? Ngũ trưởng lão tông chính Toàn cũng buồn bực. Ở ngay lúc này, sự tình quan thụy thú cùng tiên cảnh, những người đó đương nhiên tới nhanh. Tông chính Tùng Mậu nói, lấy ta xem, nói không chừng mặt sau còn sẽ đến không ít thế lực. Nếu là cái dạng này lời nói, bọn họ muốn cướp được thụy thú cơ hội liền thu nhỏ. Bất quá mặc kệ như thế nào, bọn họ đều phải được đến kia chỉ thụy thú. Hắn cảm giác được có người ở nhìn chằm chằm chính mình xem, nhưng là vọng qua đi lại không có thấy ai đang xem chính mình. Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ còn có Tây Môn Phong cùng Tân Mặc đứng ở đỉnh núi. Vừa rồi tông chính Tùng Mậu chính là chiều cái này phương hướng nhìn qua. Không nghĩ tới này tông chính Tùng Mậu còn rất nhanh nhạy. Tư Mã U Nguyệt nói, tông chính Tùng Mậu cũng không phải là một cái đơn giản nhân vật. Tân Mặc nói, hắn có thể ở cái này tuổi lên làm gia tộc thiếu chủ, tự nhiên là có chút bản lĩnh, phải không? Tư Mã U Nguyệt đạm đạm cười, nếu là cái dạng này lời nói càng tốt, bẻ gãy bọn họ một cái hữu lực cánh tay, so chỉ nhổ mấy cây lông chim muốn hảo. Lúc trước này tông chính Tùng Mậu không thiếu giết chúng ta gia tộc người. Tây Môn Phong nói, lần này nhất định phải chết đi thân nhân, đòi lại một chút lợi tức. Yên tâm đi, lần này bọn họ tất nhiên là có đến mà không có về. Tư Mã U Nguyệt nói, tuy rằng kế hoạch thời gian có chút hấp tấp, nhưng là này kế hoạch tuyệt đối là hoàn mỹ, nên trả giá đại giới người, nàng sẽ một cái không kéo làm cho bọn họ lưu lại nơi này. Tông chính Tùng Mậu cùng tông chính Hải còn có tông chính Toàn đi vào Âm Dương Cung. Nhìn đến bọn họ kia một tảng lớn doanh địa, biết Âm Dương Cung lần này phái rất nhiều người tới. Kia thị vệ đem bọn họ đưa tới đỉnh đầu hoa lệ lều chạy trước liền xoay người rời đi. Canh giữ ở cửa thị vệ nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn thoáng qua, nói, Tông chính thiếu chủ, thiếu cung chủ ở bên trong chờ ngươi, chờ ngươi. Ý tứ chính là hai cái trưởng lão không ở phạm vi này. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, Tông chính Tùng Mậu đối hai cái trưởng lão nói. Sau đó kéo ra lều trại đi vào. Nhìn đến mỹ nhân trên giường nằm nghiêng âm dương cung cung chủ Tào Nhạc. Chiều hắn chắp tay hành lễ. Tùng Mậu gặp qua thiếu cung chủ Tào Nhạc bên người hai cái mỹ nữ. Một cái tự cấp hắn phiến cây quạt. Một cái ngồi ở một bên uy hắn ăn trái cây. Nhìn đến Tông chính Tùng Mậu. Hắn đem trong miệng hạch phun đến mỹ nữ trong tay. Tiêm giọng nói. Tông chính Tùng Mậu. Mấy năm không thấy, nhà các ngươi lá gan tăng trưởng a. Thiếu cung chủ nói quá lời. Ta Tông chính gia đối âm dương cung chính là trung thành và tận tâm ni. Tông chính Tùng Mậu biểu tình cung kính nói, phải không? Tào Nhạc phất phất tay, ý bảo bên người mỹ nữ không cần lại uy chính mình ăn trái cây. Từ trên giường ngồi dậy, nói, nếu là trung thành và tận tâm, vì sao lần này xuất hiện thụy thú sự tình không có cho chúng ta nói? Chúng ta cũng là mới biết được tin tức, vừa được đến tin tức liền phái người đi thông báo trong cung. Chúng ta không có chờ trong cung người cũng là vì chiếm được tiên cơ. Bất quá không nghĩ tới thiếu cung chủ các ngươi tới trước nơi này tới. Tông chính Tùng Mậu nghiêm trang nói, phải không? Tào Nhạc thẳng tắp mà nhìn chằm chằm hắn, không có nói tin tưởng vẫn là không tin. Thiên chân vạn sát, Tông chính Tùng Mậu thần sắc bất biến, nói giống như thật sự giống nhau. Tào Nhạc nhìn một hồi, cười nói, ta âm dương cung vẫn là tin tưởng ngươi Tông chính gia. Tông chính Tùng Mậu trong lòng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt biểu tình lại bất biến, nói, thiếu cung chủ yên tâm, ta Tông chính gia đối âm dương cung tuyệt không sẽ có nhị tâm ni. Ta đây liền chờ các ngươi đem thụy thú bắt được ta trước mặt tới. Tào Nhạc nói, ngươi yên tâm, nếu bắt được thụy thú, tiên cảnh sự tình nhất định sẽ không bạc đãi các ngươi. Tùng Mậu nhất định đem thụy thú bắt được. Lều trại ngoại, Tông chính Hải cùng Tông chính Toàn đem bên trong đối thoại nghe rành mạch. Sau một lát, nhìn đến Tông chính Tùng Mậu ra tới, đều đón đi lên. Thiếu chủ, trở về đem gia tộc người mang lại đây, chúng ta cùng âm dương cung người cùng nhau hạ trại. Tông chính Tùng Mậu phân phó nói. Tông chính Hải cùng Tông chính tất cả đều minh bạch này ý nghĩa cái gì. Nếu ở cùng một chỗ, có chuyện gì đều khẳng định sẽ làm Tông chính gia người đi làm. Âm dương cung sẽ chỉ ở mặt sau chỉ huy. Chính là bọn họ có biện pháp nào? Thực lực của bọn họ không bằng âm dương cung, còn muốn dựa vào âm dương cung cho bọn hắn che chở. Chúng ta này liền đi kêu gia tộc người lại đây. Tông chính Hải nói. Đi thôi. Tông chính Tùng Mậu thanh âm có chút ẩn nhẫn. Âm dương cung người nghe không hiểu. Quen thuộc hắn hai cái trưởng lão lại là biết đến. Một giờ sau, Tông chính ra lều chạy chắt tới rồi âm dương cung bên cạnh. Tư Mã U Nguyệt cùng Bu Lăng Vũ nhìn chằm chằm vào bên này tình huống. Đối với âm dương cung yêu cầu một chút cũng không kinh ngạc. Ngươi là như thế nào thần không biết quỷ không hay đem tin tức tiết lộ cho âm dương cung? Vu Lăng Vũ ôm trong lòng ngực nhân nhi hỏi. Tư Mã U Nguyệt ở hắn trong lòng ngực cọ cọ nói, âm dương cung cùng Tần Gia Ly đến không xa, bọn họ vẫn luôn ở chú ý Tần Gia tình huống. Ta chỉ là ở Tần Gia hơi chút làm ra một chút động tĩnh, bọn họ tự nhiên sẽ biết kia thế lực khác đâu. Thuận tiện mang lên, Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu chỉ là bọn hắn đến nơi đây nói, kia có vẻ tin tức này cũng quá giả, cũng là bọn họ cầu lấy sốt ruột. Bằng không ở ngay lúc này xuất hiện như vậy tin tức, Bọn họ tất nhiên sẽ không như thế dễ dàng mắc mưu, Vu Lăng Vũ nói. Nếu không phải ở cái này vào đầu, ta cũng nghĩ không ra như vậy biện pháp tới, Tư Mã U Nguyệt tặc tặc cười nói. Bất quá ngươi kia bằng hữu đáng tin cậy không? Ngoặc kép, hết chương.